Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 162, vì tôn nghiêm mà chiến. Góc truyện audio.com. Gần trăm năm nay, những mâu thuẫn trong học viện chưa bao giờ lớn đến mức phải dùng trận đấu đại giới. Một phần nguyên nhân chính là bởi vì đấu đại giới quá huyết tinh. Quá tàn khốc, là đem tất cả học sinh của hai niên cấp cùng kéo vào tiến hành một trận đại hỗn chiến. Hỗn chiến là lúc con người không có biện pháp khống chế chính mình. Hoảng sợ, phẫn nộ, khuất phục, sỉ nhục, các loại nhân tố sẽ làm con người mất khống chế. Trong lịch sử, mỗi khi đấu đại giới xuất hiện thì con số tử vong trong trận đấu là một con số không tưởng. Đương nhiên khi Lăng Lan vừa nhắc tới đấu đại giới thì không chỉ có 5-10 kinh ngạc mà ngay cả 5-7 cũng kinh ngạc. Những người đi theo Lăng Lan tới đây đều ngạc nhiên. Bọn họ chỉ được thông báo có một bạn nữ ban 2 bị 5-10 khi dễ nên lòng đầy căm phẫn dứt khoát chạy qua hỗ trợ. Không nghĩ tới hai người Lăng Lan và Vũ Cảnh đi đầu lại đem chuyện này làm ra lớn đến như vậy. Nhưng không hiểu sao trong lòng mọi người nhiệt huyết không tự chủ được mà sôi trào. Đấu đại giới, trận đấu khiến cho người khác nhắc tới là giật mình sắp được bọn họ tái hiện lại. Thật là đã ghiền, anh từ, số học sinh đồng thuận theo bọn họ chưa đủ, mới 89 người thôi. Một học sinh 5-10 năm lặng lẽ nhắc nhở người đi đầu không cần ngạc nhiên. Đây rất có thể chỉ là thủ đoạn đe dọa của bọn 5-7. Bọn họ không thể tự mình rối rắm ngay đầu trận tuyến được. Người tên anh từ được bạn học nhắc nhở thì nhìn kỹ số người mặc áo đỏ. Quả nhiên chỉ mới 89 người. Đúng vậy, ai mà ngu đến mức lấy mạng của mình để đem ra làm trò chơi chứ? Nói đấu đại giới thì liền đấu sao? Cho dù muốn đấu cũng phải xem đám 5-7 này có phải là đối thủ của 5-10 hay không? Muốn chơi thì chính là tìm chết rồi. Đám nhóc con muốn dọa bọn họ lùi sao? Muốn bọn họ lùi bước không chiến mà bại sao? Cậu không thể trúng kế được. Như thế là diệt hết uy phong của 5-10 bọn họ. Vì thế anh từ ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, buồn cười, tụi mày mà cũng dám khiêu chiến đấu đại giới với tụi tao sao? Để xem tụi mày có tập hợp đủ 95 người không rồi hãy nói. Nếu thành công khiêu chiến thì chúng ta sẵn sàng bồi. 5-10 nguyên bản còn đang xôn xao khi nghe nhắc tới đại giới đấu. Bất quá sau khi bàn bạc với nhau, tất cả cũng dần bình tĩnh trở lại. Nghe người đi đầu nói cũng sôi nổi la lên. Đúng vậy, tụi tao chờ, hừ, có trò chơi mới vui như vậy làm sao có thể thiếu Lý Anh kia ta chứ? Một giọng nói ngả ngớn từ ngoài cửa vang lên, đám người Lăng Lan Vũ Cảnh đều hắc tuyến. Thằng nhóc Lý Anh Kiệt này lúc nào cũng thích làm màu. Thực muốn bị ăn đòn mà. Bất quá tiểu đội Lý Anh Kiệt chạy tới cũng đồng nghĩa với việc ba tiểu đội mạnh nhất của giới 4738 chính thức bắt tay hợp tác với nhau. Mà giờ phút này, nhân số của 5-7 cũng vừa lúc đạt 95 người. Nếu như mọi người cùng đồng ý thì đã đạt điều kiện thấp nhất để khởi động trận đấu đại giới. Các bạn học, từ sau khi tiến vào khu cao cấp, các cậu cũng cảm giác được mình bị những năm trên chèn ép. Không ít người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị thiệt thòi. Lăng Lan lão đại từng nói qua, người phải có ngạo cốt, tình nguyện đứng chết, cũng không thể khuất nhục mà sống quỳ. Bởi vì đây là tôn nghiêm của chúng ta, kiêu ngạo của chúng ta. Một khi mất đi, liền không xứng trở thành một quân nhân đủ tư cách. Mà đồng quân chúng ta là gì? Là cái nôi bồi dưỡng những quân nhân đủ tư cách. Các cậu nói đối mặt với loại tình huống này. Chúng ta có thể khuất phục hay không? Vũ Cảnh đột nhiên cao giọng nói. Không thể, không thể, không thể, chấm, học sinh 5-7 bị lời nhắc của Vũ Cảnh làm phẫn nộ ngập trời. Tất cả đều nắm tay lên hô không thể, chúng ta có muốn cầm lấy vũ khí lên bảo vệ tôn nghiêm của chính mình hay không? Để cho những người khác biết, chúng ta tuy rằng là thành viên mới của khu cao cấp, nhưng tuyệt không cho phép bị khinh thường. Vũ Cảnh tiếp tục kích động. Đấu đại giới. Không biết là ai cao giọng hô một câu này. Sau đó tất cả học sinh 5-7 cùng nhau hô. Đấu đại giới. Đấu đại giới. Đấu đại giới. chỉ có khởi xướng đấu đại giới thì năm 7 và năm 10 mới có địa vị bằng nhau. Tiến hành quyết đấu công bằng. Như vậy hãy cùng chọn đồng ý đấu đại giới đi. Vũ Cảnh giơ cao tay phải lên, lộ ra liên lạc khí, phát ra thư khiêu chiến đấu đại giới với học sinh năm 10. Tất cả thành viên của lớp đặc cấp đồng thời nhận được thông báo có đồng ý khởi động đấu đại giới hay không. Mọi người đều quyết đoán ấn, đồng ý, cho dù là những học sinh đặc cấp không chạy tới đây thì cũng nhận được thông báo này thông qua liên lạc khí. Ở một góc nào đó trong khu biệt thự ký túc xá. Trên bãi cỏ xanh, một thiếu niên mặc đồng màu trắng đột nhiên cảm thấy tay của mình bị rung nhẹ. Cậu nhàm chán mở liên lạc khí nhìn nội dung bên trong. Tức khắc, cậu như nhảy dựng lên. Đấu đại giới, ha ha, thật có ý tứ, không nghĩ tới mấy người ban một lại quyết đoán đến như vậy. Mình cũng phải đi tham dự náo nhiệt mới được. Tuy không biết ai ở lớp đặc cấp ban một lớn gan khởi xướng như vậy nhưng cậu vẫn quyết đoán chọn đồng ý. Sau đó dậm chân một cái rồi biến mất trên mặt cỏ. Trận đấu đại giới do năm 7 khiêu chiến năm 10. Số người năm 7 đồng ý, 97 người. Số người đã vượt qua yêu cầu thấp nhất. Trận chiến đấu đại giới chính thức được khởi động. Ở khắp nơi trong học viên, những học sinh năm 7, cho dù là ban đặc cấp, ban ưu tú hay ban bình thường thì tất cả liên lạc khí đều thu được tin tức về trận đấu đại giới. Khiến cho học sinh năm 7 đều nhảy dựng lên. Sau đó, tiếng cảnh báo khắp tòa học viện đều được kéo vang. Kêu liên tiếp 3 phút mới ngừng lại. Mọi người bị cảnh báo kinh người này làm hoảng hốt từ các góc chạy ra. Không ngừng dò hỏi người bên cạnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc trừ bỏ năm 7 năm 10 thì tất cả học sinh đều mù mịt. Không hiểu, đang ở lúc này, một giọng nói nữ máy móc vang lên khắp trên không của toàn bộ học viện. Cảnh cáo, một giờ sau, trận đấu đại giới giữa năm 7 và năm 10 sẽ chính thức mở ra. Trận chiến sẽ diễn ra liên tục 24 tiếng đồng hồ. Mời tất cả những học sinh không tham gia trận đấu đại giới chú ý, trong vòng 1 giờ phải nhanh chóng tiến vào khu ký túc xá. Những học sinh năm 7 và năm 10 không tham dự trận đấu đại giới cũng mời trở về khu ký túc xá. Sau 1 giờ, khu ký túc xá sẽ bị phong tỏa hoàn toàn và trở thành khu an toàn duy nhất trong quá trình diễn ra trận đấu đại giới. Bất luận người nào cũng không được dùng quy tắc của đấu đại giới trong khu ký túc xá. Nếu không sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, tiếng cảnh báo của học viên vang liên tục 3 lần, toàn học sinh trong học viện tức khắc ồ lên, có những học sinh cấp thấp không hiểu đấu đại giới là gì nhanh chóng dùng liên lạc khí để tìm kiếm những tài liệu liên quan. Lúc biết sự tàn khốc của trận đấu đại giới thì mặt mấy đứa trẻ trở nên tái nhợt. Rất nhanh, một đoạn ghi âm vang lên ở học viện. Đúng là những lời nói mà Vũ Cảnh đã nói với những học sinh đặc cấp ở nhà ăn. Các bạn học, từ sau khi tiến vào khu cao cấp, các cậu cũng cảm giác được mình bị những năm trên chèn ép. Không ít người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị thiệt thòi. Lăng Lan lão đại từng nói qua, người phải có ngạo cốt, tình nguyện đứng chết, cũng không thể khuất nhục mà sống quỳ. Chúng ta có muốn cầm lấy vũ khí lên bảo vệ tôn nghiêm của chính mình hay không? Để cho những người khác biết, chúng ta tuy rằng là thành viên mới của khu cao cấp, nhưng tuyệt không cho phép bị khinh thường. Đấu đại giới, đấu đại giới, đấu đại giới, cuối cùng là tiếng hô đấu đại giới của học sinh. Nó như liều thuốc tinh thần tác động đến toàn học sinh. Nhất là học sinh năm 7, từ ban ưu tú đến ban bình thường. Quả thật từ lúc bọn họ tới nơi này thì đã chịu rất nhiều ức hiếp từ những người năm trên. Bọn họ vẫn luôn nhẫn nại, khuất nhục nhưng lúc này toàn bộ bạo phát, đấu đại giới, đó là cơ hội cho học sinh cấp thấp bọn họ báo thù. Bọn họ âm thầm siết chặt nắm tay, cho dù chết cũng phải kéo những kẻ từng bắt nạt mình cùng xuống địa ngục. Địa điểm tập hợp của năm 7 là khu N của quảng trường Nhật Nguyệt. Địa điểm tập hợp của năm 10 là khu E của quảng trường Tự Do. Cuối cùng, đầu não học viện đưa địa điểm tập hợp của hai năm cấp. Tất cả mọi người bắt đầu hành động, Nếu nói năm 7 trầm mặc chuẩn bị đối mặt với áp lực của trận chiến thì học sinh năm 10 rõ ràng hoảng loạn và thiếu kiên nhẫn hơn nhiều. Chết tiệt, mấy kẻ năm 7 đó tuyệt đối là đồ điên. Đại bộ phận học sinh năm 10 đều có loại ý tưởng này. Nếu không phải là đồ điên thì không ai khởi xướng loại trận đấu đại giới. Bất quá những năm cấp khác trong khu cao cấp lại kinh nghi. Bọn họ đều không nghĩ tới năm 7 mới lên năm nay lại tâm huyết như thế. Tình nguyện khởi động trận đấu đại giới tàn khốc cũng không chịu khuất phục thỏa hiệp. Nhận sự khinh nhục từ những người khóa trên, chẳng lẽ năm nay khu cao cấp muốn đổi trời sao? Thậm chí có không ít người trong lòng ẩn ẩn hối hận. Nếu lúc trước khi bọn họ chịu vũ nhục từ năm 10 mà cũng có thể dùng đấu đại giới để khiêu chiến như bây giờ thì có phải bọn họ sẽ không? Giống bây giờ mà thậm chí còn mạnh hơn không? Tại nhà ăn của giáo viên, nhóm giáo viên đang an tĩnh ngồi ăn chung với ngài viện trưởng như mỗi ngày. Mọi người đang vui vẻ ăn uống thì đột nhiên chuông cảnh báo của học viện vang lên. Viện trưởng kinh hách đứng bật dậy, đồ ăn trong miệng trực tiếp nhổ ra cả giận nói. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đầu não động kinh? Hay có kẻ nào không có mắt dám công kích học viện đồng quân? Viện trưởng nhanh chóng nhìn thấy liên lạc khí của mình run lên. Ông nhìn vào, là đội trưởng đội cơ giáp Vương Bài chuyên bảo vệ học viện. Viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng muốn hỏi cậu, chẳng lẽ bên ngoài lại có người xâm nhập vùng trời học viện? Viện trưởng đại nhân nhớ tới sự kiện Lăng Lan 7 năm trước. Lăng gia kia thế nhưng lớn mật trực tiếp điều khiển cơ giáp tiến vào vùng trời của học viện quốc gia. Làm cho bọn họ sợ bóng sợ gió một thời gian. Không có, chúng tôi đã dùng radar tìm tòi bên ngoài. Hết thảy bình thường, không có bất cứ vật thể không rõ nào tới gần học viện. Có phải vấn đề từ trong học viện hay không? Người đội trưởng đội cơ giáp thông báo tình huống bên ngoài rồi đưa ra nhận định của mình với viện trưởng. Đã biết, các cậu hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Tôi sẽ đi hỏi đầu não của học viện. Viện trưởng còn chưa nói xong, thì liền nghe tiếng thông cáo của đầu não của học viện trong nhà ăn vang lên. Cảnh cáo, sau một giờ, trận chiến đấu đại giới giữa năm 7 và năm 10 sẽ chính thức mở ra. Thời gian diễn ra liên tục là 24 tiếng đồng hồ. Đấu đại giới, là cái thứ đã không xuất hiện từ mấy trăm năm trước. Tất cả các giáo viên đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy trận đấu đại giới trong lịch sử này. Chỉ từng nghe thấy tên gọi nên cũng không biết chỗ đáng sợ của đấu đại giới là gì. Trời ơi, là đứa điên nào khởi xướng? Viện trưởng sắc mặt đại biến, kinh nhảy dựng lên, ông đã từng xem qua những hồ sơ tuyệt mật nói về đấu đại giới. Mỗi lần đấu đại giới diễn ra thì thực lực của học sinh thật sự đã tăng lên gấp bội nhưng đồng thời. Con số người chết cũng thật ghê người, cho nên mỗi đời hiệu trưởng đều cực kỳ phòng bị loại đấu đại giới này. Bọn họ tình nguyện những học sinh của mình vững vàng mà phát triển. Cũng không muốn dùng loại thủ đoạn tàn khốc này bức bách bọn họ trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân mà trăm năm nay đấu đại giới biến mất. Viện trưởng liên lạc với đầu não, tìm người khởi xướng trận đấu cùng với địa điểm. Màn hình lớn trong nhà ăn đột nhiên sáng lên, sau đó hình ảnh Lăng Lan, Tề Long, Vũ Cảnh rằng co với năm 10 xuất hiện, đám người đặc cấp ban 1, 2 cũng đều xuất hiện, một người cũng không thiếu, đều xuất hiện trong đoạn phim. Hoa, dựa vào, tất cả thành viên của đặc cấp năm 7 đều lên sân khấu rồi. Nhìn học sinh năm 7 đồng lòng như vậy, nhóm giáo viên nhịn không được mà lộ ra biểu hiện tán dương. Loại đồng lòng này khiến bọn họ nhớ tới các chiến hữu đồng sinh cộng tử trên chiến trường. Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là con của thằng nhóc đó. Viện trưởng nhìn bóng dáng của Lăng Lan nhịn không được hút một hơi. Viện trưởng chính là con cáo già. Chỉ cần nhìn thấy mấy chữ, năm 7, liền biết ai là người chủ đạo khơi mào trận chiến đấu đại giới này, cách chương.